Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 136, thứ 136 miệng hồ đoạt thực, oanh tạc, nay Tô Mộc Quân giọng nói rơi xuống không lâu, hình ảnh chung cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy một trận bạch quang nở rộ, lập tức nhượng kia tiểu khung vuông có vẻ lóa mắt, cũng hấp dẫn Tô Mộc Quân và Phượng Dạ chú ý. Hai người nhìn sang, này mới phát hiện đạo này óng ánh bạch quang là từ kia bụi cây cây ăn quả thượng phát ra. Trắng bạc óng ánh, kia nguyên bản như trứng gà đại tiểu hồng trái cây. Ở này trắng bạc quang mang chung vậy mà dần dần lui đi tầng ngoài cùng đỏ rực vỏ ngoài. Lộ ra bên trong trắng nõn nộn thân thể. Chỉ chốc lát sau, ngũ khỏa tiết trắng thiên mạch tham linh quả dụng thành hình. Bên cạnh lùm cây trung ngủ say hỏa vương đế hạt cũng chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Chính cơ kia đối đại cái cặp cực kỳ hưng phấn. Bất quá trong nháy mắt liền rời đến kia bụi cây thiên mạch tham linh quả trước mặt. Đại cái cặp vung lên, mắt thấy liền phải đem thiên mạch tham linh quả tháo xuống. Ngoài ý muốn lại ở lúc này đột nhiên phát sinh, hình ảnh trung đột nhiên tối sầm ảnh hướng phía hỏa vương đế hạt vào đầu bổ tới. Hỏa vương đế hạt kia đối trong mắt lập tức giữ tận trừng. Thân thể cao lớn hướng phía bên cạnh rất nhanh di động. Thành công tránh được kia khí thế như hồng bóng đen. Ùng ùng, bóng đen rơi xuống, một mấy mét thô tráng kiện thân rắn cứ như vậy đập ở trên mặt đất. Trong nháy mắt đem kia phương thổ địa đập khai một hố to. Đất rung núi chuyển gian, ngay cả xa ở 5-60 mễ ngoài Tô Mộc Quân và Phượng Dạ. Cũng đều theo lắc lư thân thể, Tô Mộc Quân mâu quang trầm tĩnh nhìn hình ảnh chung cảnh tượng. Ổn định thân thể đối Phượng Dạ bỏ lại một câu, ở chỗ này chờ ta, giọng nói còn chưa rơi. Nhân cũng đã biến mất ở tại chỗ. Chủ tử, Phượng Dạ lo lắng nhìn Tô Mộc Quân biến mất thân ảnh. Chỉ có thể ở lại tại chỗ lo lắng xuông, Tô Mộc Quân rơi vào 20 mễ có hơn địa phương. Ngừng thở trốn ở lùm cây trung nhìn phía trước động tĩnh. Chờ đợi xuất thủ thời cơ. Hỏa vương đế hạt không nghĩ đến thậm chí có huyền thú cũng đánh này thiên mạch tham linh quả chủ ý. Thậm chí sớm đã ẩn nấp ở bốn phía sẽ chờ này thiên mạch tham linh quả nở hoa kết quả. Nó theo phát hiện này bụi cây thiên mạch tham linh quả đến bây giờ thế nhưng đủ giữ một năm. Này chỉ đáng chết thối xa cũng dám cùng nó cướp đông tây. Đáng chết thối xà, cũng dám cướp ra gì đó, nhìn ta không đốt tử ngươi. Hỏa vương đế hạt phát ra một đạo thô lỗ thô bạo thanh âm. Khi nói chuyện, kia hạt đuôi cao cao nhếch lên, đuôi quả nhiên xỉ trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo lửa khói. Đối diện tắc lôi hồng titan mãng tráng kiện thân rắn, tắc lôi hồng titan mãng thân rắn mặc dù cứng rắn vô cùng. Đãn là bởi vì hỏa vương đế hạt đích thực lực cùng nó cũng chỉ kém một cấp bậc. Thậm chí này chỉ hỏa vương đế hạt đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cho nên nó phun ra ngọn lửa tắc lôi hồng titan mãng cũng không dám chính diện thẳng đối. Mặc dù không đến mức trọng thương, đãn ngọn lửa này cũng có thể trước bị thương nó biểu bí. Hắc bọ cạp, nếu thật đánh nhau ngươi tịnh không phải là đối thủ của ta. Không như đều thối lui một bước, này ngũ khỏa thiên mạch tham linh quả chúng ta chia đều. Người tam ta nhị thế nào? Tắc lôi hồng titan mãng hơi có vẻ từ tính trầm ổn thanh âm chậm rãi vang lên. Đuôi rắn tránh hỏa vương đế hạt công kích hậu cũng không có vội vã đấu võ. Trái lại hòa khí mở miệng đề nghị đào, hỏa vương đế hạt nghe nói lập tức nổi giận. Một đôi tròng mắt tử âm âm u u trừng tắc lôi hồng titan mãng. Ta phân đại gia ngươi. Lão tử ở đây giữ một năm, đuổi đi bao nhiêu nghĩ đánh thứ này ra hòa. Ngươi thậm chí có mặt nói với ta chia đều. Có ngươi như thế ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Ngươi đương lão tử là ngốc. Ngươi này giảo hoạt thối xà. Tốt nhất vội vàng cồn. Bằng không lão tử chính là đánh với ngươi cái một sống một chết. Ngươi cũng đừng muốn mang đi này thiên mạch tham linh quả. Đừng nói một viên, chính là cái gia lão tử cũng sẽ không cho ngươi. Bằng không lão tử thà rằng phá hủy nó. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói chuyện đi. Tác Lôi Hồng Titan mãng nặng nề nói một câu. Lời còn chưa dứt, kia tráng kiện đuôi rắn đã lại lần nữa mang theo Khai Sơn Phách Thể hướng phía Hỏa Vương Đế Hạt. Quật mà đi, trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo một mảnh làm người ta nghẹt thở áp bức, nhượng trốn ở cách đó không xa Tô Mộc Quân đâu cảm thấy một cỗ rõ ràng nghẹt thở cảm. Cái loại đó khó có thể thở dốc kiềm chế nhượng Tô Mộc Quân khó chịu túc khởi chân mày. Chỉ có thể âm thầm vận dụng nguyên lực chống đỡ này luồng nồng nặc uy áp. Lão tử sợ ngươi phải không? Hỏa Vương Đế Hạt lệ quát một tiếng. Một đôi cực đại hạt thịt đỏ cái kìm liền đối kia bổ tới thân rắn kẹp đi. Mang ra khí thế không giảm chút nào. Tốc độ cực nhanh hoàn toàn chỉ chừa một mảnh hư ảnh. Đương hạt kiềm cùng thân rắn va chạm, lập tức phát ra một đạo cứng như sắt thép va chạm chấn động chi âm ni tiếng chuông. Kia đối sắc bén răng cưa kìm ở thân rắn lúc, một đạo vô hình khí quyển lập tức lấy hình tròn tứ tán ra. Chấn động xung quanh rừng cây bụi cây, mang theo một mảnh lá rơi chi cảnh, mặt đất hôi sa tung bay, cây cỏ lá cây xoay quanh không trung. Vô hình khí lãng chấn động nguy hiểm mà ni Tô Mộc Quân ở đó đạo nhưng sợ khí quyển xoắn tới lúc. Vội vã vận bắt nguồn lực hình thành một đạo bảo hộ quyền. Lúc này mới tránh khỏi bị ném đi ra kết quả. Bất quá tha là như thế. Còn là một trận khí huyết cuồn cuộn. Chậm một hồi lúc này mới chậm quá mức nhi đến. Thấy thời cơ không sai biệt lắm. Khóe môi câu khởi một mặt tà bĩ tươi cười. Một cái lắc mình xuất hiện ở kia bụi cây thiên mạch tham linh quả trước mặt. Thân ảnh xuất hiện đồng thời thân thủ một chảo xé ra. Sau đó lắc mình biến mất, toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát mau làm cho người ta phản ứng không kịp nữa. Chính đánh túi bụi hai huyền thú chỉ cảm thấy một đạo xa lạ hơi thở thoáng hiện. Đãi chúng nó cảnh giác nhìn sang lúc, liền chỉ thấy một nhân loại biến mất lúc thân ảnh. Cùng với trong không khí lưu lại một loạt rời đi hư ảnh. Đáng chết, cấp lão tử đứng lại. Hỏa Vương Đế Hạt nổi giận, thật lớn hạt thân trong nháy mắt biến mất hướng phía kia bài hư ảnh đuổi tới. Nhân loại, còn không đem đông tây lưu lại. Tắc Lôi Hồng Titan mãng trầm lệ thanh âm nổ vang ở chân trời. Thạc tráng thô lớn lên thân rắn cũng ở trong không khí lưu lại một đạo hư ảnh. Động tác cực nhanh hướng phía kia trộm đông tây hèn hạ nhân loại đuổi theo. Hai thú ai cũng không nghĩ đến chúng nó ở đây tranh đoạt nửa ngày lại bị một nhân loại cấp cướp. Này nhân loại ti bỉ, nếu để cho chúng nó truy đến, chúng nó nhất định xé nát hắn. Tô Mộc Quân trong cơ thể nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Hướng phía phượng dạ chỗ vị trí thuấn di mà đi. Đi tới phượng dạ bên người không có tạm dừng nắm lên hắn liền tiếp tục chạy thoát thân. Chỉ cấp sở trải qua không trung lưu lại một bài bài hư ảnh. Phía sau là cắn chặt không buông hai đạo bóng đen, một đường hướng phía càng sâu sử địa phương thoát đi mà đi. Người đáng chết lại còn không đứng lại, ngoan ngoãn giao ra lão tử gì đó, lão tử cho ngươi một thể diện kiểu chết. Thô lỗ nổi giận thanh âm ở hậu phương nổ vang, nhiều tiếng điếc tai, chấn được Tô Mộc Quân và phượng dạ màng nhĩ làm đau. Nhất là phượng dạ như vậy người thường, càng là chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt. Hậu phương ùn ùn kéo đến uy áp ép tới hắn nghẹt thở khó chịu. Trên mặt sớm đã lui đi huyết sắc chỉ để lại một mảnh tái nhợt. Thế nhưng phượng dạ lại không có lên tiếng. Bởi vì hắn nhìn ra được Tô Mộc Quân cũng không hơn gì. Lúc này điều quan trọng nhất chính là chạy thoát thân. Hắn không thể phân tán Tô Mộc Quân lực chú ý. Xác thực, Tô Mộc Quân cũng không chịu nổi. Chẳng sợ nàng có nguyên lực hộ thể, như cũ có thể cảm giác được phía sau uy áp mang đến áp bức khó chịu. Huống chi phía sau hai đông tây tử cắn không buông tốc độ cực nhanh. Liền theo sát bọn họ 10 thước ngoài, chỉ cần hơi có sai lầm nàng và phượng dạ cũng sẽ bị chặn lại. Như vậy chờ đợi các nàng chỉ có một kết quả, đó chính là không chết cũng bán thân bất toại. Cứ như vậy, hai ở phía trước chạy, hai ở phía trước truy, này một chạy một truy chính là 10 ngày 10 đêm monster, bởi vì cảm giác đã dần dần tới gần thiên. Lĩnh đại rừng rậm chỗ sâu, Tô Mộc Quân cũng không dám lại hướng càng sâu nội địa mà đi. Dù sao chỉ là bên cạnh khu vực huyền thú đô đem nàng truy chật vật như vậy. Nếu như lại hướng chỗ sâu chạy, gặp được càng tên đáng sợ nàng liền thực sự muốn bàn giao ở đây. Cho nên Tô Mộc Quân mang theo Phượng Dạ đi ngang, một đường đi xuống, nếu như nàng có địa đồ, nhất định sẽ phát hiện các nàng đã theo tiên tế thiên chi cốc vị trí. Một đường lệch hướng tới đối ứng sở quốc giao giới khu vực. Đáng chết, Tô Mộc Quân sắc mặt trắng bệch quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau đuổi sát không buông hai huyền. Thú, u vọng mắt dần dần tàn lạnh lên, vốn có nàng bất tính toán sống mái với nhau. Bất quá hiện tại chạy 10 ngày 10 đêm đô ném không xong này hai xúc vật. Như vậy cũng chỉ có thể liều mạng, nghĩ như vậy. Tô Mộc Quân theo không gian chung lấy ra một giá loại nhỏ ống phóng dốc két khiêng ở tại cầm lấy. Phượng Dạ cái tay kia bả vai, nói với Phượng Dạ, đỡ, trải qua mấy ngày này một đêm chạy thoát thân hòa thường thường uy áp tập kích. Phượng Dạ sớm đã nhếch nhác không ngớt, tia sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh càng nhiều một mạt màu xanh. Lúc này nhìn thấy Tô Mộc Quân trên đầu vai gì đó. Mặc dù cảm thấy này lại thô lại trường cứng rắn vô cùng gì đó có chút quái dị. Bất quá kia có vẻ suy yếu vô thần mắt lại ở trong nháy mắt bị lây một chút chờ mong quang mang. Chủ tử, đây là cái gì? Ống phóng dốc két, ta tối phát minh mới. Mệnh danh là đoạt mệnh truy hồn, Tô Mộc Quân vừa nói. Một bên theo không gian chung lấy ra một quả đạn hỏa tiễn trang thượng. Quay đầu hướng phía sau đuổi sát không buông hai huyền thú tà lạnh cười nói. Hai tiểu loài bò sát, nhượng các ngươi nếm thử bản công tử chuyên môn nhằm vào biến dị thú phát minh mới. Ngữ rơi, phóng ra, phía sau hỏa vương đế hạt hòa tắc lôi hồng titan mãng nghe Tô Mộc Quân lời nói lập tức sôi gan. Hỏa vương đế hạt cô đại cái cặp cuồng tiếu đảo, ha ha. Lão tử đảo muốn nhìn ngươi tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Có bản lĩnh ngươi liền đừng chạy, hảo hảo dừng lại đến theo chúng ta đánh một hồi, nhân loại. Còn là biệt quá kiêu ngạo hảo, miễn cho tử quá khó coi. Tắc lôi hồng titan mãng phun ra nuốt vào đỏ sẫm xà hạnh. Một đôi dựng thẳng đồng âm u lạnh lẽo trầm gian, ngay hai người khi nói chuyện. Liền nhìn thấy phía trước một đạo mắt sáng gì đó hướng phía chúng nó tật bắn bay tới. Tốc độ cực nhanh, nhượng chúng nó căn bản thấy không rõ lắm kia là vật gì. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một mặt phản quang kim mang. Hai huyền thú đô làm đồng dạng cử động, đó chính là không thèm cười to. Ha ha, tương đương ngươi tiểu tử này cho rằng đánh lén là có thể thương đến chúng ta. Hỏa vương đế hạt nói liền nhếch lên đuôi phun ra một đạo ngọn lửa. Tính toán trực tiếp đem kia ám khí đốt thành cho cha. Tắc lôi hồng titan mãng đồng dạng không thèm cười nhạo, cứ như vậy tiểu gì đó còn muốn thương chúng ta. Đuôi rắn vung, trong nháy mắt bay ra thẳng bức kia mai màu vàng đạn hỏa tiễn. Tô Mộc Quân lại ở hai huyền thú xuất thủ nghênh thượng kia mai đạn hỏa tiễn thời gian. Vội vã cầm lấy Phượng Dạ cúi người xuống, hướng phía dưới mặt đất rất nhanh bay đi giật lại cách. Hỏa vương đế hạt hòa tắc lôi hồng titan mãng đều thấy được Tô Mộc Quân mở ám. Chỉ là hai thú ai cũng không để ý trái lại không thèm. Liền tính toán phá hủy ám khí kia ở truy xuống là được. Ai biết đương hai thú ngọn lửa hòa đuôi đồng thời quét về phía kia mũi ám khí lúc. Đụng vào trong nháy mắt vật kia trong nháy mắt nổ tung. Đỏ rực ngọn lửa trên không trung nổ vang trong nháy mắt. Mang theo một mảnh đinh tai nhức óc nổ vang. Ùng ùng, a, ngao, chấn động chân trời nổ vang kèm theo hai đạo sắc bén kêu thảm thiết vang vọng. Thiên địa, ngọn lửa nở rộ ở thiên địa trong nháy mắt mang theo một mảnh đỏ bừng cùng ùn ùn kéo đến khí lãng. Sắp rơi trên mặt đất Tô Mộc Quân và Phượng Dạ chỉ cảm thấy phía sau đánh tới ùn ùn kéo đến nhiệt khí. Nóng bức trước nhân, Tô Mộc Quân lôi Phượng Dạ hướng nhào tới trước thời gian. vội vã đem nguyên lực nhắc tới tối cực hạn hình thành một vòng màu vàng nguồn sáng bao phủ ở hai người, nhưng vẫn là bị phía sau mang tất cả hơi nóng ném đi trên mặt đất. Hai người nhếch nhác trên mặt đất lăn mấy vòng, lúc này mới kham kham ổn định thân hình. Phốc, Phượng Dạ phun ra một ngụm tiên huyết trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô Mộc Quân cũng cổ họng một ngọt, khóe môi tràn ra một đạo đỏ sẫm huyết sắc, theo không gian chung lấy ra hai khỏa siêu nhất phẩm cấu nguyên đan. Chính mình phục một viên, quy cho Phượng Dạ một viên, ngồi xếp bằng điều hòa nhịp thở khởi đến, mà nguồn sáng ngoại là khắp bầu trời bụi hòa hòa tinh tử bùm bùm rơi. Hỏa lãng tan đi hậu chỉ để lại cuồn cuộn khói đặc ở trong không khí mang tất cả cuồn cuộn. Khoảnh khắc, tiêu hóa cấu nguyên đan khôi phục khí lực hậu, Tô Mộc Quân lúc này mới mở mắt ra, thẳng đến trong không khí khói đặc hôi sương mù tan đi hậu. Mới triệt hồi quanh thân bọc nguồn sáng, mà Phượng Dạ cũng vào lúc này dần dần tỉnh lại. Tô Mộc Quân nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Dạ, dò hỏi, không có việc gì đi. Phượng Dạ chỉ cảm thấy nguyên bản không còn chút sức lực nào thân thể hình như một lần nữa rót vào sức sống, nguyên bản đau đớn ngũ tạng lục phủ cũng thật giống như bị trấn an bình thường. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể hình như một lần nữa đổi quá như nhau. Đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc màu sắc, lắc lắc đầu, chủ tử, ta không sao, không chỉ không có việc gì. Ngay cả mấy ngày qua thiếu mệt hòa nội thương cũng không có. Phượng Dạ nói tựa là nghĩ tới điều gì, lạnh lùng sắc bén con ngươi xẹt qua một mặt tiểu ý. Có phải hay không chủ tử cho ta ăn cái gì linh dược? Tô Mộc Quân gật gật đầu, đứng lên vỗ phủi bụi trên người đào, là một quả chữa khỏi nội thương thể rắn bồi nguyên cấu nguyên đan, Phượng Dạ mâu quang mang theo. Một tia vi lượng quang mang. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến lần trước Tô Mộc Quân cùng kia đối song sinh tử một trận chiến hậu rõ. Ràng bị nội thương rất nặng, lại cùng cái không có việc gì nhân như nhau. Khi đó hắn còn cảm thấy không dám tin tưởng, thế gian sao có thể có thần kỳ như thế chữa thương thuốc tiên. Cho tới bây giờ hắn mới có thể chân chính thể hội trong đó thần kỳ. Cũng chỉ là phục hạ. Liền dựng sao thấy bóng hình như một lần nữa sống lại bàn. Như vậy dược hiệu đã không phải là thần kỳ có thể thuyết minh. Tô Mộc Quân nhìn về phía xa xa nằm bò trên mặt đất hai thú. Ta vọng câu khởi khóe môi. Đi thôi, quá đi xem kia hai đông tây như thế nào, Phượng Dạ lúc này mới nghĩ khởi bị hắn quên hai thú. Vội vã đuổi theo Tô Mộc Quân bước chân mà đi. Chỉ thấy xa xa cây cối bị hai thú thân thể cao lớn áp đảo một mảnh. Hai huyền thú chỗ địa phương cơ hồ bị di vì đất bằng. Khắp nơi đều là đất khô cằn, tản ra đốt trọi khói đặc vị, mà hỏa vương đế hạt hòa tắc lôi hồng titan mãng liền như vậy nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hỏa vương đế hạt một đôi cái kìm trực tiếp bị nổ tung phân nửa. Mỗi một biên đô chỉ để lại một đoạn chảy xuôi đỏ sẫm máu. Cặp kia nhìn Tô Mộc Quân trong mắt tràn ngập mãn thù hận hòa phẫn nộ. Người này, nhân loại ti bỉ, lại, nhiên sử gạt, tắc lôi hồng titan mãng thô trường thân thể cũng máu thịt mơ hồ khắp nơi đều là đốt trọi máu. Thịt nước đạc, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một đôi dựng thẳng đồng đồng dạng âm ngoan trừng Tô Mộc Quân. Nếu không phải bị thương quá nặng dự đoán đã sớm cùng Tô Mộc Quân hợp lại cái một sống một chết. Người đáng chết loại, người rốt cuộc sử dụng cái gì pháp khí? Chúng nó rõ ràng không có cảm giác đến vật kia trên người bất luận cái gì lực lượng. Liền bởi vì như vậy, lúc này mới buông lỏng cảnh giác tùy ý vật kia tiếp cận mình mới xuất thủ. Lại không nghĩ rằng liền là bởi vì chúng nó lần này khinh địch. Mới đụng phải thảm như vậy liệt tính toán hòa kết quả. Tô Mộc Quân vây quanh bắt tay vào làm tà tứ cười. Đem hai thú từ đầu tới đuôi quan sát một lần, đáy mắt thần sắc trêu tức mà tà lãnh, chật chật tương đương nếu như sớm biết các ngươi như vậy khinh địch đại ý. Bản công tử cũng không cần chạy lên 10 ngày 10 đêm. Đã sớm lấy ra ống phóng rốc két ầm các ngươi xong hết mọi chuyện. thực sự là thất sách tương đương, Tô Mộc Quân thương tiếc cười. Kia ống phóng rocket là ở vũ khí hiện đại hoàn mỹ cơ sở thượng lại làm tinh tế thiết kế sản phẩm. Mà đạn hỏa tiễn bên trong đạn dược càng là bất thường. Cũng không phải là bình thường đạn dược tài liệu, bên trong gia nhập một ít đặc thù tính gì đó. Không chỉ ống phóng rocket tầm bắn hỏa tốc độ bị nàng dựa theo biến dị thú tốc độ tiến hành tinh. Vì thay đổi, ngay cả đạn dược cũng là nàng căn cứ biến dị thú đặc thù lực lượng mà điều chỉnh nghiên cứu chế tạo. Ra, sớm đã không phải phổ thông vũ khí hiện đại, mà là nhằm vào biến dị giống hòa dị năng giả kiểu mới vũ khí. Không chỉ là kỳ phóng ra tốc độ hòa hủy diệt tính, thậm chí còn có tự chủ theo dõi công năng, cũng chính là nói dù cho mục tiêu tránh được. Này đạn hỏa tiễn như cụ có thể thay đổi phương hướng lại lần nữa ngắm trúng mục tiêu mà đi. Cho đến nổ, vô luận là biến dị thú sở có chứa tốc độ còn là hoàn toàn tự nhiên cứng rắn thân thể. Cũng hoặc là dị năng giả mỗi một chút kỹ năng, cũng có thể ở nàng thiết kế chế tạo này khoản vũ khí thượng chịu thiệt. Bất quá hay là muốn nhìn thực lực quá mạnh mẽ. Này khoản vũ khí còn là không có biện pháp tổn thương mảy may. Ở hiện đại lúc đã đầu nhập sinh sản, chỉ là vẫn không có đối các quốc gia bán mà thôi. Nàng ngay từ đầu không có lấy ra, đoạt mệnh truy hồn chính là nghĩ. Lấy này hai thú đích thực lực còn không đến mức nhượng chúng nó trọng thương. Nếu như trái lại chọc giận chúng nó ngược lại không tốt. Cho nên nàng mới ở ngay từ đầu lựa chọn nhất tin được phương pháp. Chính là chạy trốn, không nghĩ đến của nàng chạy trốn trái lại cấp này hai thú một loại nhận túng cảm giác. Nhượng chúng nó khinh địch không nói, thậm chí còn không thèm công kích của nàng, lúc này mới bị đoạt mệnh truy hồn uy lực trọng thương. Phượng Dạ nhìn hai thú thê thảm bộ dáng âm thầm líu lưỡi. Này phó sức mẻ bộ dáng đâu còn có trước truy bọn họ lúc uy phong. Này kết quả là Phượng Dạ chưa từng nghĩ, càng chưa từng nghĩ như vậy ngoài dự đoán mọi người kết quả sẽ đến nhanh như vậy làm cho người ta. Không hề chuẩn bị, đối Tô Mộc Quân trong miệng đoạt mệnh truy hồn càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc đang bay rơi thời gian vật kia liền bị nàng thu lại. Nếu không hắn nhất định phải lấy tới hảo hảo nghiên cứu một chút. Hai thú nghe Tô Mộc Quân này giễu cợt lời nói càng thêm giận không thể nói. Chỉ có thể dùng đôi mắt phun lửa chừng nàng, tính toán dùng ánh mắt giết chết nàng. Hèn hạ vô sỉ, hỏa vương đế hạt áp chế bất ở tiếp tục xuất khẩu nổi giận mắng. Tô Mộc Quân lại không để ý, như một người thắng thưởng thức người thất bại thống khổ, tươi cười tà vọng mà tùy ý. Nếu như không muốn lập tức tử liền tốt nhất câm miệng. Nhạ Mao Bàn công tử, liền đem các ngươi tất cả đều nướng tương đương, tà tứ lời nói thấu mãn tà khí hòa nguy hiểm. Nhượng hỏa vương đế hạt hòa tắc lôi hồng titan mãng vô ý thức con ngươi co rụt lại. Nhìn cặp kia u vọng tà tứ trong mắt, xuất phát từ động vật trời sinh nhạy bén. Chúng nó rõ ràng cảm thấy một cỗ nồng nặc nguy hiểm mà ni hai thú lại lần nữa ác hung hăng trợn. Mắt nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái gì cũng không nói cứ như vậy đầy bụi đất đầy người đẫm máu ly khai. Cái kia tốc độ gọi mau, bất quá trong nháy mắt công phu liền biến mất bạt vô âm tín. Nếu không phải khắp nơi bừa bãi nhắc nhở, con tưởng rằng kia hai thú ở bị thương thời gian liền đi đâu. Hỏa vương đế hạt hòa tắc lôi hồng titan mãng sở dĩ không có ở vừa mới bị thương thời gian liền rời. Đi, là bởi vì không cam lòng thậm chí không dám tin chính mình liền bị một miểu nhân loại nhỏ bé làm. Cho bị thương, cho nên lúc này mới khí muộn nằm bò trên mặt đất chờ. Còn chờ cái gì, hai thú cũng không rõ ràng lắm, hình như chính là nghĩ phát tiết hết lửa giận hòa không cam lòng. Kết quả còn là chạy không khỏi đầy bụi đất kẹp đuôi trốn chạy vận mệnh. Hai thú ly khai hậu, Tô Mộc Quân quan sát một vòng hoàn cảnh chung quanh, tùy tiện nói, đi thôi, tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương nghỉ ngơi một chút, chạy 10 ngày 10 đêm. Dù cho dùng cấu nguyên đan hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. khôi phục, sau đó nhìn lại còn có thể hay không gặp được bảo bối. Còn thiên mạch tham linh quả, Tô Mộc Quân như cũ đặt ở không gian chung cũng không có lấy ra. Không phải nàng bất cho Phượng Dạ, mà là nàng quan sát quá. Phượng Dạ trải qua tẩy tủy hậu kinh lạc thân thể cũng có thể tu luyện. Cho nên nàng nghĩ đảng mẹ tìm đến hậu, cũng làm cho Phượng Dạ đi tiểu thế giới tu chân các chọn một quyển tu chân công pháp. Chờ hắn đi lên con đường tu luyện hậu, thời khắc mấu chốt lại cho hắn một quả thiên mạch tham linh quả để thăng thực lực. Phượng Dạ gật gật đầu, theo đuôi ở Tô Mộc Quân phía sau tiêu hóa mấy ngày này phát sinh tất cả. Nhưng mà, ngay Tô Mộc Quân và Phượng Dạ đi ra 3-4 mễ lúc, liền nghe tới bầu trời truyền đến một đạo chim muông nguy hiểm hí vang. Chặt tiếp theo liền thấy đến phía trước thưa thớt trong rừng rậm chạy ra một đạo chạy thoát thân. Thân ảnh, để lời nói với người xa lạ lạp, sao các quân có phải hay không rất xuất, ha ha tương đương nói hảo vạn càng không có thể thực hiện. Che mặt tương đương.